Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cực hạn trạng thái dưới hàn băng quang thúc. Lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch tại phía trước nhất, Vân Băng cùng Hòa Thái Đầu tại Hoắc Vũ Hạo hai bên trái phải. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu tại phía sau cùng. Lúc này trận đấu đã bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét dẫn đầu phát động, ngay sau đó một tiếng kêu to tự Vân Băng trong miệng phát ra. Vân Băng dẫn đầu mở ra băng xương hàn phong vực, đây cũng là Bối Bối yêu cầu. Băng xương hàn phong vực, băng xương cùng hàn phong không phân địch ta. Bất quá Vân Băng đối lĩnh vực lực khống chế lại có thể làm cho mình phương này người bị ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo tăng phúc, nhưng đối diện băng hỏa song khống bên trong An Lãnh Dạ lại trầm thấp, rên khẽ một tiếng. Hiển nhiên Vân Băng lĩnh vực đối trước người nàng võ hồn băng xương chi hùng tạo thành áp chế. Phi Vũ Diễm trước người xí hổ võ hồn trên người lượn quanh hỏa diễm cũng mờ đi mấy phần. Đội trưởng Trầm Sách hiển nhiên không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Thấp giọng nói, Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu còn có Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm các ngươi trước kiềm chế lại những người khác. Ta trước giải quyết đứa trẻ kia. An Lãnh Dạ bọn họ ào ào đồng ý. Sau một khắc, Trầm Sách trực tiếp liền xông ra ngoài, tay cầm rực rỡ bạc thiên kích mâu võ hồn hướng Vân Băng phương hướng chạy đi. Bối Bối trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm muốn ngăn lại Trầm Sách. Lúc này Dương Minh tiến lên, cánh tay phải mọc ra linh tê thuẫn đỡ được Bối Bối. Tống Hổ đồng dạng kiềm chế Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu phía trên kiềm chế Bạch Trần, Hòa Thái Đầu kiềm chế Diệp Mậu, đến mức Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo tay nắm võ hồn dung hợp thời khắc làm lấy chuẩn bị tiếp viện. An Lãnh Dạ cùng Phi Vũ Diễm võ hồn phân biệt hóa thành quang ảnh cản trước người. Các nàng có thể chưa quên Vân Băng lần thứ nhất ra sân lúc chỗ bày ra năng lực, cho nên bọn họ không dám đem võ hồn phái đi ra. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng lúc đó, Phi Vũ Diễm trước ba cái hồn kỹ đồng thời phóng thích. Trầm Sách thiên kích mâu trong nháy mắt bao trùm một tầng hỏa mang cùng xanh bạch sắc hỏa diễm. Liệt diễm chi hoàn cùng rực chi rực tăng phúc. Đồng thời Trầm Sách dùng ra thứ ba hồn kỹ vạn cân nhất kích. Sau một khắc, Trầm Sách trực tiếp đem thiên kích mâu ném mạnh mà ra. Mục tiêu chính là bay trên không trung Vân Băng. Vương Đông sững sờ, thứ hai hồn kỹ điệp thần chi quang phát động, nguyên một đám tiểu quang đoàn nghênh hướng bay tới thiên kích mâu. Vân Băng cũng phát ra một đạo hàn dược phong nhận, hai đại hồn kỹ cùng tăng phúc sau thiên kích mâu hướng chạm vào nhau vẫn không có ngăn trở thiên. Kích mâu, vì cái gì không tránh? Bởi vì Vân Băng trên thân có một cái chữ thập tiêu ký. Cái này thiên kích mâu là có thể tỏa định. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Meo cái meo, đây không phải cần phải dùng tới đối phó Bối Bối nha. Làm sao tìm được ta tới? Hoắc Vũ Hạo phản ứng cũng không chậm. Hai đạo hào quang màu tử kim theo trong mắt của hắn bắn ra. Vân Băng trên người tiêu ký biến mất. Cùng lúc Vân Băng cánh lóe lên, tránh thoát thiên kích mâu. Lúc này trận đấu trên đài bắt đầu kết băng, An Lãnh Dạ thứ hai kỹ năng, đóng băng, đồng thời kết băng tốc độ phi thường nhanh. Nguyên nhân là Vân Băng trong lĩnh vực băng xương, cùng trên lôi đài giảm xuống nhiệt độ trợ giúp nàng. Vân Băng nhướng mày, dám sử dụng lĩnh vực của hắn. Lớp trưởng, theo Vân Băng kêu gọi, Vương Đông nhanh chóng mang theo Hoắc Vũ Hạo bay lên. Đồng thời đi tới Vân Băng sau lưng, Hoắc Vũ Hạo hai tay dán hướng về phía Vân Băng sau lưng. Lĩnh vực băng xương trong nháy mắt thăng hoa, hàn phong càng càng lạnh lẽo, Trầm Sách bảy người đều run rẩy một chút. Nhận lấy ảnh hưởng, Vân Băng trong lòng khe khẽ thở dài, cực hạn chi băng a. Nhất niệm sau đó, Vân băng thứ ba hồn kỹ sáng rõ. Trong nháy mắt, tại vân băng miệng bộ phía trước hình thành băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tự quang cầu bên trong bắn ra mười mấy đến băng chùm sáng màu xanh lam. Có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, hàn băng quang thúc đều chính xác bắn về phía Trầm Sách mấy người. Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu cấp tốc điều chỉnh vị trí, muốn ngăn lại vân băng hàn băng quang thúc. Bất quá hàn băng quang thúc tốc độ quá nhanh, há lại bọn họ có thể kịp phản ứng. Sáu chùm ánh sáng chuẩn xác không sai đánh tới Dương Minh bốn người linh tê thuẫn phía trên hoặc là trên thân. Lúc này cực hạn chi băng cấp bậc hàn băng quang thúc uy năng thì bày ra. Vô luận là đánh tới linh tê thuẫn phía trên vẫn là trên thân, bốn người bọn họ thân thể bắt đầu cấp tốc đóng băng thành băng. Mà lúc này Hòa Thái Đầu đã di động vị trí, đồng thời hoàn thành hồn đạo pháo đài biến thân. Ngay sau đó, Hòa Thái Đầu thân thể thì biến thành một cái giống như mặt trời hừng hực chùm sáng. Mấy chục đạo hồn đạo đạn pháo phun ra, mục tiêu thì là hàng sau An Lãnh Giả cùng Phi Vũ Diễm. Có thể vân băng hàn băng quang thúc lại trước một bước đến. An Lãnh Giả kịp thời sử xuất đệ nhất hồn kỹ hàn băng thuẫn ngăn tại nàng cùng Phi Vũ Diễm trước người. Nghĩ đến ngăn lại hàn băng quang thúc, có thể chợt hàn băng thuẫn phá nát, chùm sáng đánh tới băng xương chi hùng thân phía trên. Dưới một khắc, trước người nàng võ hồn băng xương chi hùng lại bắt đầu đóng băng. An Lãnh Giả mắt choáng váng, đồng thời hai đạo cũng đồng thời đến Phi Vũ Diễm trên thân. Nàng cũng đồng dạng bắt đầu bị đông cứng. Ngay sau đó An Lãnh Giả ánh mắt ngưng tụ, thu hồi đóng băng băng xương chi hùng. Nhưng võ hồn đóng băng lại tác dụng đến trên người của nàng. Sau một khắc nàng không chút do dự lần nữa thả ra băng xương chi hùng, cũng sử dụng thứ tư hồn kỹ. Đồng thời đầu nàng bộ hồn cốt lập lòe, tăng phúc sau băng xương vòi rồng phát động. Dương Hổ bốn người đóng băng để bối bối cũng đối mặt Trầm Sách. Kiềm chế lấy hắn, lúc này Hòa Thái Đầu hồn đạo pháo phun ra đã tới An Lãnh Giả cùng Phi Vũ Diễm trước mặt. Mà An Lãnh Giả dùng ra băng xương vòi rồng mục đích cũng chính là ngăn lại Hòa Thái Đầu hồn đạo đạn pháo, mà đóng băng Dương Minh bốn người đều sớm bị bối bối bọn họ để tại một bên. Có vẻ hơi đáng thương. Trầm Sách cùng bối bối chỗ đó, hàn băng quang thúc đã đánh vào Trầm Sách trên thân, hắn cũng vô pháp ngăn cản, hồn vương hồn lực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trì hoãn mà thôi. Bất kể nói thế nào đóng băng đã bắt đầu, băng xương vòi rồng thành công ngăn cản Hòa Thái Đầu đại bộ phận hồn đạo đạn pháo. Nhưng vẫn có mấy cái cá lọt lưới đánh về phía An Lãnh Giả cùng Phi Vũ Diễm. Lúc này Phi Vũ Diễm đã cùng Dương Minh bốn người một dạng trở thành băng khối. An Lãnh Giả nửa người đã đóng băng thành băng, nhưng vẫn là miễn cưỡng phát động đệ nhất hồn kỹ hàn băng thuẫn. Ngăn tại hai người bọn họ trước mặt, hàn băng thuẫn ngăn cản một chút liền lập tức vỡ nát. An Lãnh Giả cùng Phi Vũ Diễm ào ào bị oanh đánh ra ngoài. Có điều các nàng trên người băng khối lại không cũng không có vỡ nát. Ngược lại An Lãnh Giả phun ra một ngụm máu, tiếp lấy gia nhập Dương Minh mấy người bên trong. Đóng băng thành băng, đơn giản sao? Tự nhiên không. Tuy nhiên vân băng dự phán rất lợi hại chuẩn xác, nhưng nếu như không có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, hàn băng quang thúc cũng có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Đồng thời Hoắc Vũ Hạo cực hạn tăng phúc, vân băng lĩnh vực hồn kỹ tăng phúc, lúc này mới trực tiếp đóng băng Dương Minh, An Lãnh Giả mấy người. Trầm Sách nhìn nhìn mình đồng đội, thần sắc nhất ảm, cười khổ hai tiếng, lúc này hô đến, nhận thua, chúng ta nhận thua. Hô xong về sau hắn cũng tránh không được trở thành băng khối vận mệnh. Từ Tam Thạch có chút mộng. Cái này kết thúc, ta hồn kỹ giống như chỉ để vào một cái đi. Bối bối tức giận đối với Từ Tam Thạch nói. Không phải vậy đâu, ngươi rất muốn đánh tiếp sao? Lần này nếu là không có vân băng thứ ba hồn kỹ, ngươi cho rằng sẽ dễ dàng như vậy? Từ Tam Thạch nhìn một chút trên lôi đài bảy tòa băng khối, khóe miệng giật một cái. Lại nhìn mắt một mặt bình thản hút xì gà vân băng. Yên lặng không nói, lại ở trong lòng đem vân băng liệt vào không thể trêu chọc người. Hắn meo, tuy nói có Hoắc Vũ Hạo tăng phúc, nhưng uy lực này cũng quá mạnh chút đi. Bất kể thế nào qua hắn còn tưởng rằng muốn đánh rất lâu. Không nghĩ tới như thế thì kết thúc. Tiêu Tiêu có chút mờ mịt đi xuống lôi đài. Nàng ngoại trừ lúc bắt đầu kềm chế đối thủ một cái, còn lại nàng tốt giống chẳng hề làm gì. Khu nghỉ ngơi đái thực hành khóe miệng không ngừng run rẩy. Đây chính là Hàn Băng Quang Thúc. Đi trừ Hoắc Vũ Hạo tăng phúc, đều so với chính mình Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ cường đi. Nhìn thoáng qua một bên vui vẻ Phong Dịch, ở trong lòng yên lặng lắc đầu. Không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN